Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, có tài đức gì a? Hắn ánh mắt chậm rãi thu hồi lại, thở hổn hển bắt đầu hướng treo ở bên hông bọc nhỏ trong bọc móc. Rút thật lâu mới móc ra một cái nho nhỏ tinh xảo bình sứ. Mở ra cái nắp, cười hắc hắc hai tiếng. Phía dưới hai người dường như có lẽ đã sắp phân ra cao thấp. Bạch y nam tử động tác rõ ràng chậm lại. Tư thế kia, ngược lại là có vài tia trêu người tâm tư. Nam nam trong lòng nóng nảy. Hắn phải mau ra tay. Bằng không thì bọn họ đánh xong, liền không có hắn phát huy tác dụng thời điểm. Chằm chằm chuẩn phía dưới hai người. Hắn chậm rãi cầm trong tay bình sứ nghiêng về nửa phần. Hướng về phía bạch y nam tử cánh tay. Tưới xuống dưới. Mẫu thân của ta nghiên cứu độc dược. Cam đoan hàng thật giá thật. Già trẻ không gạt. Lập tức thấy hiệu quả. Hắc hắc. Hắc hắc. Hắn một bên tưới một bên nhỏ giọng nói nhỏ. Phấn hồng chu cái miệng nhỏ hợp lại. Mê người cực kỳ. Cái kia trong bình sứ thuốc bột thấy hiệu quả xác thực 10 phần nhanh. Bất quá dính vào nam tử mặc áo trắng kia thụ thương cánh tay. Lập tức liền để hắn chạy tới choáng đầu lòng buồn bực. Sắc mặt trắng bệch môi màu tóc tím. Tựa như một giây sau liền sẽ ngã xuống đất không chỉ bỏ mình một dạng. Nam nam híp mắt cười. Gặp hắn cũng đã đi lại không yên. Liền muốn đem cái bình cho thu hồi đến. Ai ngờ phía dưới bạch y nam tử bỗng nhiên ngửa đầu. Cặp kia thâm trầm u ám con ngươi như ưng đồng dạng sắc bén bắn về phía nam nam. Biểu lộ hung ác độc ác, nam nam giật mình, trực tiếp từ trên xà nhà hướng xuống cắm xuống. Song song, hắn muốn anh niên mất sớm họa vô đơn trí óc vỡ toang chết không toàn thây. Lão thiên thật là tàn nhẫn, hắn còn không kết hôn còn không có tiểu hài còn chưa làm giúp mụ mụ tìm nam nhân. Làm sao lại có thể chết như thế thật mất mặt không lớp vải lót đây. Song song song. Quả nhiên đi theo mụ mụ quá lâu bị nàng sát khí tiêm nhiễm liên lụy hắn đều không có kết cục tốt. Mụ mụ a, nam nam không thể lại hầu hạ ngươi. Ngươi nhớ kỹ cho ta đốt tiểu lão bà a. A, không đau. Nam nam nhắm mắt lại đột nhiên mở ra. Kinh ngạc nhìn xem ôm cùng với chính mình nhanh chóng hướng bên ngoài chạy bạch y nam tử. Con ngươi tròn trịa trợn thật lớn. Nửa ngày. Rốt cục kịp phản ứng, bắt đầu dùng cả tay chân giãy giụa. Ui ui ui, thả ta xuống, ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì với ta? Ta cho ngươi biết, ta không thích nam sắc không làm đồng tính. Nhất là đối ngươi như thế lão đầu tử là một chút hứng thú đều không có. Ngươi dạng này dụ dỗ nhi đồng. Coi chừng chết không có chỗ chôn a, hắn muốn dẫn hắn đi chỗ nào a? Mụ mụ rõ ràng đã thông báo để hắn ngoan ngoãn ngốc tại chỗ đợi nàng. Nếu là mụ mụ trở về gặp không đến hắn, tuyệt đối sẽ rút hắn một lớp da a. Bạch y nam tử khí tức thở nhẹ, cúi đầu hung ác lạnh lẽo chừng mắt liếc hắn một cái. Im miệng, bằng không thì ta giết ngươi. Nói xong, dưới chân động tác nhanh hơn. Nam nam cấp bách vội vươn tay che bản thân miệng. Chỉ có thể mở to tròn lưu lưu mắt to theo dõi hắn. Nhìn chằm chằm nửa ngày lại cảm thấy con mắt mỏi như. Liền ngầm ngầm thở dài một hơi. Rất muốn thở mạnh. Được rồi. Hắn bị thương lại trúng độc tâm tình không tốt. Khẩu khí khó tránh khỏi kém một chút. Hắn vẫn là có thể lý giải. Hắn đại nhân có đại lượng. Không chấp nhặt với hắn. Bạch y nam tử gặp hắn không lên tiếng nữa. Rốt cục rời ánh mắt. Liều toàn lực hướng phía trước chạy đi. Nam nam lúc này mới loáng thoáng phát hiện. Đằng sau tựa hồ có người đuổi theo. Hắn sửng sốt một chút. Chẳng lẽ cái kia cường tráng một chút nam nhân có đồng bọn. Cái này thật thảm rồi. Hắn có thể hay không về sau đều không gặp được mụ mụ a. Mụ mụ a, con của ngươi gặp nguy hiểm. Ngươi nhanh một chút biến thân hắc bạch vô thường tới cứu người a. Hắt xì, Ngọc Thanh Lạc hung hăng hắt hơi một cái. Lại vội vàng lấy tay che bản thân miệng. Để tránh phía trước người phát hiện. Chỉ là mi tâm không khỏi hung hăng nhăn lại. Có loại bị người ở sau lưng chửi mắng cảm giác. Lắc đầu, Nàng đem trong đầu những cái kia loạn thất bát tao ý niệm bỏ rơi mở. Con ngươi nhắm lại, tiếp tục nhìn chằm chằm phía trước hai người. Đã thấy Vu Tác Lâm cùng thủ hạ tách ra. Mình thì bước vào trước mặt trời đầy lâu. Nàng lông mày không nhịn được chớp chớp. Cũng cười tránh vào. Trời đầy lâu người người nhốn nháo. Náo nhiệt phi thường. Ngọc Thanh Lạc vừa mới đi vào. Liền lập tức có tiểu nhị ca tới hỏi thăm. Tiểu tỷ đây là ở trọ vẫn là. Ta lên đi tìm người. Ngọc Thanh Lạc không đợi hắn nói xong. Cũng đã ném cho hắn một thỏi bạc. Thành công để điếm tiểu nhị ngậm miệng lại. Cười tủm tỉm né qua một bên bản thân bận bịu đi. Nàng hai ba bước đi lên bậc thang. Mới vừa ngẩng đầu một cái. Liền nhìn trong đó một căn phòng khách môn kẹt kẹt một tiếng bị người cho đóng lại. Nàng nghĩ, Vu Tác Lâm nếu không có gì ngoài ý muốn. Hẳn là ở nơi này. Nàng ánh mắt ở toàn bộ lầu hai quét mắt một vòng. Gặp tửu lâu này lầu một ăn cơm mặc dù náo nhiệt dị thường. Dùng để dừng chân lầu hai lại hết sức an tĩnh. Hoàn cảnh thanh u không khí hợp lòng người. Ngọc Thanh Lạc hướng bên cạnh đi hai bước. Yên lặng im ắng quan sát một phen gian phòng chung quanh. Lại không gặp được một chỗ có thể ẩn thân nghe lén địa phương. Lập tức thầm thở dài một hơi. Chỉ là nàng còn không hết hy vọng. Lại ở phụ cận đợi một chút. Cũng nên Vu Tác Lâm vận khí không tốt. Lúc này thế mà mở cửa phòng đi ra. Sắc mặt khó coi đi đến đầu bậc thang. Hướng về phía dưới lầu gọi điếm tiểu nhị. Ngọc Thanh là con ngươi sáng lên. Thừa dịp hắn đưa lưng về mình thời điểm. Thân ảnh giống như mèo vậy. Nhanh nhẹn lại lặng yên không một tiếng động chuồn vào trong phòng của hắn. Giấu ở sau tấm bình phong. Nàng mới vừa ngừng thở. Sau một khắc, Vu Tác Lâm cũng đã một lần nữa về tới gian phòng. Đi theo hắn tiến đến. Còn có trước kia cái kia tên thủ hạ. Thế nào? Có tin tức không? Vu Tác Lâm thanh âm mang theo một tia không kịp chờ đợi. Còn chưa kịp ngồi xuống. Lông mày cũng đã vặn. Thủ hạ kia hơi hơi thở hổn hển hai cái. Lúc này mới lắc lắc đầu. Nói, thiếu gia, bên ta mới cũng đã đi qua gia đình kia. Cái kia gia chủ người nói người hai ngày trước liền đã rời đi. Về phần hiện tại, bọn họ cũng không rõ ràng hắn đến cùng ở địa phương nào. Vu Tác Lâm hung hăng vỗ một trường. Cái bàn, oán hận vạn phần. Lại tới chậm sao? Thủ hạ gặp tâm tình của hắn bực bội. Mình cũng âm thầm thở dài một hơi. Chỉ là do dự nửa ngày. Vẫn là nhỏ giọng mở miệng nói ra. Thiếu gia, chúng ta cũng đã rời đi đế đô hơn một tháng. Nếu là không quay lại. Thánh thượng đối với ngươi tự ý rời vị trí bất mãn. Sợ rằng sẽ liên lụy toàn bộ Vu gia. Ngài xem, thật vất vả có người kia manh mối. Người để cho ta hiện tại liền trở về. Tất nhiên người kia nói hắn hai ngày trước còn ở Giang Thành. Vậy chúng ta lại tìm mấy ngày? Nói không chừng còn có thể tìm ra. Ngay cả ngự y đều nói. Nhiễm nhiễm bệnh, chỉ sợ chỉ có quỷ y có thể trị. Lần này vô luận như thế nào? Ta cũng phải tìm được cái kia quỷ y. Liền xem như trói. Cũng phải đem hắn trói trở về cho nhiễm nhiễm chữa bệnh. Vu Tác Lâm thanh âm vừa hận lại vội. Trong giọng nói không nên lời bực bội. Nhưng mà trốn ở sau tấm bình phong Ngọc Thanh Lạc. Lại ngây ngẩn cả người. Lập tức khóe miệng co quắp. Tình cảm cái này Vu Tác Lâm rời đi đế đô đi tới nơi này ở ngoài ngàn dặm Giang Thành. Chính là vì tìm nàng. Thực sự là. Có tài đức gì a? Ha ha. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.